Xin kính mời quý vị khán giả của Audio Chuyện Hay cùng chú ý theo dõi tập tiếp theo, tập số 18 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Chàng CEO của tôi qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trở lại biệt thự, cô vẫn chưa bước vào cửa, liền nhìn thấy Thím Trương đâm đầu đi tới. Đường Nhật Khanh ôm sắp tài liệu thấy thế, thuận miệng hỏi. Thím Trương, Bùi Danh Chính đang ở trong phòng sao? Sắc mặt của Thím Trương nhìn rất do dự, muốn nói lại thôi. Cô Đường, có chuyện gì vậy? Bước chân của Đường Nhật Khanh dừng lại, khẩn trương hỏi. Anh ấy làm sao rồi? Thím Trương vội vàng lên tiếng giải thích. Cậu chủ không sao, cậu ấy đang ở trong phòng tiếp khách. Cô Đường vẫn là tạm thời không nên đi lên. Đường Nhật Khanh nghe thế đã hiểu ra, cô nhẹ nhàng gật đầu, ôm tài liệu đi về phía ghế sofa ngồi xuống. Được, vậy tôi sẽ chờ ở đây. Có khách đến thăm Bùi Danh Chính là chuyện rất bình thường, dù sao gần đây chuyện anh bị thương, bị truyền thông đưa tin xôn xao, có không ít người đều thừa cơ hội này mà chạy tới nhà nhìn anh. Cô ở phòng khách, tiện tay lật qua lật lại tài liệu, xem tài liệu cùng loại phân cùng một tập. Như thế cũng thuận tiện để Bùi Danh Chính phê duyệt. Hơn 20 phút trôi qua, đầu bậc thang truyền đến tiếng bước chân. Đường Nhật Khanh ngẩng đầu, liền thấy được một cái bóng xinh đẹp từ phía cầu thang đi xuống. Đỗ Nhã Thành mặc chiếc áo khoác màu nâu nhạt, khí chất tươi mát, nhẹ nhàng. Cô ta vừa ngước mắt, đúng lúc lại cùng với Đường Nhật Khanh ở trên ghế sofa bốn mắt nhìn nhau. Ngay sau đó, bầu không khí liền có chút lạnh như băng. Đường Nhật Khanh thu hồi ánh mắt, tiếp tục cúi đầu lật qua lật lại tài liệu. Thế nhưng tiếng bước chân càng ngày càng gần, như là bay thẳng đến chỗ của cô. Cô ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy Đỗ Nhã Thanh chạy tới trước mặt mình. Cô lộ ra vẻ tươi cười, lễ phép chào hỏi. Chào cô Đỗ, đã lâu không gặp. Đáy mắt của Đỗ Nhã Thanh hiện ra sự chán ghét. Ánh mắt nhìn cô dò xét mấy giây, sau lại lạnh giọng hỏi. Cô đang làm gì ở đây? Tôi tới đưa tài liệu cho Tổng Giám Đốc Bùi. Đường Nhật Khanh nói xong, trực tiếp đem tài liệu cầm lên, đứng dậy, nhìn Nhã Thanh cười. Sắc mặt của Đỗ Nhã Thanh lập tức rất khó coi. Mấy giây sau liền mở miệng mang hàm ý ra lệnh. Cô đi ra đây, tôi có lời muốn nói. Đường Nhật Khanh cười cười, nhẹ giọng lên tiếng. Có chuyện gì thì cô Đỗ cứ nói ở ngay chỗ này đi. Tôi còn phải đưa tài liệu. Đi ra ngoài nói không tiện cho lắm. Mặc dù nhà họ Đường suy tàn, nhưng cô cũng không phải là tùy tiện. Ai cũng có thể gọi đến, kêu đi là đi. Đỗ Nhã Thanh nhíu chặt lông mày, nắm chặt tay, thu thành nắm đấm. Được, cô muốn ở chỗ này nói thì tôi cũng không có ý kiến. Cô ta nói xong, trực tiếp ngồi xuống ghế sofa đối diện với Đường Nhật Khanh. Tôi đã sớm muốn tìm cơ hội cùng cô nói chuyện. Hôm nay nếu như gặp, chúng ta sẽ nói chuyện rõ ràng. Đường Nhật Khanh cũng cùng ngồi xuống, không hề tỏ ra sợ hãi. Được thôi, cô Đỗ có gì muốn nói, xin mời nói. Đỗ Nhã Thanh nhìn chằm chằm vào mắt của Đường Nhật Khanh, mấy giây sau phát ra bốn chữ. Rời xa Danh Chính. Cô Đỗ, tôi không hiểu rõ ý của cô. Đường Nhật Khanh vừa nói vừa cười, ánh mắt nhìn Đỗ Nhã Thanh đầy khó hiểu. Đỗ Nhã Thanh khẽ nhíu mi. Tôi biết rõ cô muốn ở bên Danh Chính là vì tiền của anh ấy. Nhà họ Đường phá sản, cô đến bước đường cùng, cho nên mới tìm tới anh ấy, có đúng không? Đường Nhật Khanh trong lòng siết chặt, nhẫn nhịn không nói gì. Đỗ Nhã Thanh thấy cô không nói lời nào, tiếp tục mở miệng. Số tiền vay nợ của nhà họ Đường không thể trả, là Danh Chính trả giúp cô, có đúng không? Trong lúc không có ý thức, 10 ngón tay của Đường Nhật Khanh đan chặt vào nhau. Không nghĩ tới chuyện của cô và Bùi Danh Chính, cô ấy lại biết rất rõ. Chẳng lẽ Bùi Danh Chính nói cho cô ấy nghe sao? Không có khả năng đó, Bùi Danh Chính sẽ không nói ra. Đường Nhật Khanh dương mắt đầy nghi hoặc nhìn về phía Đỗ Nhã Thanh. Cho nên ý của cô Đỗ đây là gì? Rời xa Danh Chính. Vẻ mặt của Đỗ Nhã Thanh tràn đầy tự tin, lên giọng ra điều kiện. Cô muốn tiền, tôi cho cô tiền. Lời nói có khí phách thật lớn. Đường Nhật Khanh nhíu mày, cố ý thuận theo lời của cô ta mà hỏi. Không biết cô Đỗ chịu đưa ra bao nhiêu? Cô muốn bao nhiêu? Vẻ mặt của Đỗ Nhã Thanh rất chăm chú hỏi lại cô. Đường Nhật Khanh cười khẽ, dừng lại một lát, không nhanh không chậm nói. Cô Đỗ, đây không phải là phim truyền hình, chỉ sợ cái giá tôi muốn, cô cũng không thể đưa ra. Chỉ cần cô mở miệng, tôi có thể cho cô. Đỗ Nhã Thanh có chút nóng này, mặt đều đỏ lên. Tôi cần tiền, không sai. Nhưng mà cô Đỗ à, cho tôi nói một câu. Không phải tất cả quan hệ đều có thể dùng tiền để cân nhắc. Tôi với Bùi Danh Chính đúng là vì tiền tài kết duyên. Nhưng mà cô dựa vào cái gì liền kết luận tôi đối với anh ấy không có tình cảm chứ? Đường Nhật Khanh không nhanh không chậm nói. Cô chịu ra giá để cho tôi rời xa anh ấy. Nhưng tôi cũng có quyền không rời xa anh ấy, có đúng không? Cô nói xong liền đứng lên, cầm lấy tài liệu có ý rời đi. Chân vừa định bước, Đỗ Nhã Thành đột nhiên lên tiếng. Cô, Đường Nhật Khanh, cô không có khả năng yêu anh ấy hơn tôi. Đường Nhật Khanh nghe thấy liền bật cười. Vấn đề tình yêu này ai cũng nói không chắc chắn, không phải sao? Hơn nữa, tình yêu xuất phát từ hai phía sẽ hạnh phúc hơn. Đôi khi cũng nên hy sinh lợi ích cá nhân cho tình yêu. Cô nói có đúng không? Cô... Đỗ Nhã Thành tức giận, tay phát run, liền cắn chặt răng liếc nhìn Đường Nhật Khanh, rồi bước nhanh ra ngoài. Đường Nhật Khanh nhìn bóng lưng của cô ta biến mất ở cửa ra vào, quay người hướng về phía đầu bậc thang đi đến. Lờ đãng ngẩng đầu, Đường Nhật Khanh lúc này mới phát hiện trên bậc thang có một người đứng đấy. Bước chân cô ngay lập tức dừng lại. Lúc nhìn thấy Bùi Danh Chính, liền không ý thức mà lùi về phía sau nửa bước. Tổng giám đốc Bùi. Đáy mắt của Bùi Danh Chính tâm tình khó phân biệt. Ánh mắt vẫn không nhúc nhích, nhìn chằm chằm vào cô. Đường Nhật Khanh có chút sợ hãi. Chẳng lẽ vừa rồi cô cùng với Đỗ Nhã Thanh nói những gì anh đều nghe thấy rồi sao? Cô nắm tài liệu thật chặt, do dự lên tiếng. Tôi đến để đưa tài liệu. Bùi Danh Chính bước xuống mấy đoạn bậc thang, nhẹ giọng hỏi. Vừa rồi cô và Đỗ Nhã Thanh đã nói cái gì vậy? Đường Nhật Khanh nghe vậy sừng sốt, chớp mắt một cái. Có thật là anh không nghe thấy không? Cô ngước mắt, trên mặt nở ra một nụ cười, nhẹ giọng mở miệng. Cũng không có gì, chỉ là nói vài câu mà thôi. Ánh mắt trầm ngâm một chút, tựa như nhìn ra cô đang che giấu điều gì. Anh nhếch môi, lại bước xuống thêm mấy đoạn bậc thang, cười nhẹ hỏi lại. Vậy mà tôi làm sao mà lại nghe cô nói cái gì mà đôi khi cũng nên hy sinh lợi ích cá nhân cho tình yêu. Cổ họng của Đường Nhật Khanh siết chặt, nói không nên lời. Điều này rõ ràng chính là anh đã nghe được tất cả. Vừa rồi còn giả vờ không biết để hỏi cô để làm cái gì chứ. Đường Nhật Khanh. Bùi Danh Chính mỗi chữ mỗi câu kêu tên của cô, nhẹ nhàng chậm rãi, xen lẫn sự mập mờ không nói nên lời. Hai gò má của Đường Nhật Khanh như bị phỏng, sau đó nhanh chóng hít một hơi thật sâu, trấn tĩnh lại tâm trạng. Đây chẳng qua là muốn trêu ghẹo cô ấy một chút. Lần trước chúng ta ở trước mặt cô Đỗ diễn kịch, lần này cũng chỉ là muốn tiếp tục diễn một chút thôi. Lời nói của cô vẫn còn chưa dứt, Bùi Danh Chính đã bước xuống bậc thang cuối cùng. Anh vươn tay trực tiếp đem cô ôm vào trong ngực. Đường Nhật Khanh không ý thức ngẩng đầu, đối mặt với đôi mắt đen sâu thẳm của anh. Sắc mặt của Bùi Danh Chính bỗng vô cùng nghiêm túc, không có nửa phần mang ý đùa giỡn. Nhưng tôi cho là thật. Trong nháy mắt, Đường Nhật Khanh chỉ cảm thấy trong lòng đột nhiên bị bóp chặt, máu toàn thân dường như ngưng chảy. Tôi... Cô há to miệng, không biết nói như thế nào cho phải. Bùi Danh Chính thấy thế, liền nhếch môi, dùng tay nâng cằm của cô, ngón tay lướt nhẹ qua cơ thể của cô, đáy mắt càng tràn đầy sự vui vẻ. Anh cười khẽ. Cô làm sao vậy? Không muốn ư? Đường Nhật Khanh trong lòng liền có một chút rung động, nhìn người đàn ông trước mặt. Quên mất phải trả lời như thế nào. Bùi Danh Chính đem tất cả cảm xúc trên khuôn mặt của cô thu hết vào trong mắt, đặt tay ở vòng eo của cô mà siết chặt, đem cô áp sát vào cơ thể của mình. Anh cúi đầu ghé sát lại bên tai của cô, nhẹ giọng mở miệng. Cô không cần phải nói, tôi biết rõ cô muốn gì, nghĩ gì. Một dòng khí ấm nóng phả lên hõm vai của cô, làm cho cô cảm thấy tê dại, toàn thân run lên. Thân thể của Đường Nhật Khanh mềm nhũn ra, không tự chủ được mà vươn tay nhẹ nhàng ôm lấy anh. Bùi Danh Chính liền thuận thế đem cô đẩy tới, áp lên trên tường, không nói gì mà hôn lên đôi môi cô mãnh liệt. Trong nháy mắt, trời đất quay cuồng, Đường Nhật Khanh chỉ cảm thấy chính mình như bị hóa thành một vũng nước. Đại não không còn nghe theo sự sai bảo của bản thân, hơi thở ngọt ngào của Đường Nhật Khanh ở chóp mũi của anh quanh quẩn qua lại. Hô hấp của anh càng lúc càng dồn dập trầm trọng, rốt cuộc nhịn không được liền ghé sát tai cô thì thầm. Cùng tôi trở về phòng. Hai gò má của Đường Nhật Khanh trở nên ửng hồng, nửa người hầu như đều dựa trên cơ thể của Bùi Danh Chính, chân mềm nhũn ra đến đứng không vững, Cuối cùng một tia lý trí lóe lên giúp cô từ chối. Không được, cơ thể của anh vẫn còn chưa khỏe. Bùi Danh Chính nhếch môi lên cười nhẹ lên tiếng. Không ảnh hưởng. Nói xong anh ôm cô vào lòng cất bước lên lầu. Hơn một giờ sau, Đường Nhật Khanh vừa định đứng dậy, Bùi Danh Chính ở bên cạnh lại đột nhiên vươn tay. Một tay kéo cô ôm trở lại trong lòng. Đường Nhật Khanh thở nhẹ ra, ngã vào trong ngực của anh, vừa nhíu mày phàn nàn hai tiếng. Cái cằm đã bị anh nâng lên, đuôi lông mày của Bùi Danh Chính nhướng nhẹ. Muốn đi sao? Đường Nhật Khanh tròn mắt sững sờ. Còn chưa đủ sao? Anh còn muốn như thế nào nữa? Cô khẽ động đậy, thuận miệng nói sang chuyện khác. Tôi còn có chuyện quan trọng muốn nói với anh. Hôm nay cô mang không ít tài liệu cần ký ở công ty đến. Còn chưa kể cho Bùi Danh Chính nghe chuyện, cô tiếp đón người phụ trách của hoạt động từ thiện. Ánh mắt của Bùi Danh Chính tràn đầy sự vui vẻ. Cô nói đi. Đợi cô nói xong thì làm cũng không muộn. Sắc mặt của Đường Nhật Khanh bỗng trở nên nghiêm túc vài phần. Hôm nay, người phụ trách hoạt động từ thiện tên Lưu Đạt đã tới công ty. Bọn hắn cũng không có tra ra được cái gì. Nhưng lại nói, hoạt động nhiều ngày như vậy thì bộ đàm xuất hiện trục trặc là chuyện bình thường. Tôi xem ra, bọn hắn là muốn chối bỏ trách nhiệm. Bùi Danh Chính nghe vậy, lông mày nhíu lại không nói gì. Đường Nhật Khanh hít một hơi thật sâu, sau đó tiếp tục nói. Tôi xem ra, chuyện lần này bọn họ có lẽ không muốn giải quyết công bằng. Đều nằm trong dự đoán. Bùi Danh Chính nhàn nhạt mở miệng. Tại sao anh lại nói như thế? Đường Nhật Khanh ngước mắt, lộ vẻ đầy nghi hoặc nhìn về phía anh. Đem chuyện này điều tra rõ ràng, đối với bọn họ mà nói không có bất kỳ lợi ích nào. Điều tra rõ ràng sự việc chẳng những sẽ đắc tội với người đã động tay động chân, hơn nữa theo một phương diện khác sẽ chứng minh việc đảm bảo an toàn với chuẩn bị biện pháp cũng không ổn. Nếu như thế, về sau danh tiếng hoạt động của bọn họ nhất định sẽ giảm bớt đi nhiều. Đối với hoạt động tổ chức trong tương lai của bọn họ chắc chắn sẽ có ảnh hưởng. Đường Nhật Khanh nghe vậy lập tức bừng tỉnh hiểu ra. Đối với loại người cố hết sức nịnh nọt sự việc, bọn họ đương nhiên không muốn làm. Cô nhịn không được liền hỏi. Cho nên, cần nhắc, bọn họ liền lựa chọn tìm đại một lý do bất kỳ để qua loa tắc trách với chúng ta, yên lặng xoa dịu sự việc sao? Bùi Danh Chính gật đầu. Đúng thế, đắc tội với nhà họ Bùi, phía chúng ta sẽ ít quyên góp tiền mà thôi. Nhưng mà nếu như đem danh tiếng hủy hoại đi, về sau hoạt động của bọn họ chỉ sợ người tham gia sẽ giảm thiểu rất nhiều. Đường Nhật Khanh có chút tức giận, không suy nghĩ liền lên giọng trách móc. Vậy thì bọn họ như thế cũng thật là quá đáng, không chịu trách nhiệm, tùy tiện lừa dối chúng ta. Cũng trách không được bọn họ, vốn là công việc từ thiện sẽ làm không tốt. Nếu như không có người của giới kinh doanh ủng hộ, chỉ sợ viện phúc lợi... Đường Nhật Khanh nghe anh nói như vậy, đột nhiên nghĩ đến những ngày đó cô và anh ở viện phúc lợi gặp bọn nhỏ. Lập tức trong lòng mềm nhũn, vốn trong lòng vô cùng giận dữ, nhưng hiện tại đang nguôi đi ít nhiều. Trầm mặc một lát, cô ngước mắt nhìn Bùi Danh Chính. Vậy bây giờ chúng ta nên làm gì? Biết rõ có người động tay động chân với chúng ta. Không vội. Nếu như bọn người đó dám động tay động chân, thì nhất định sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba. Sớm muộn gì có một ngày sẽ lộ ra dấu vết. Đến lúc đó cô còn sợ chúng ta không bắt được bọn họ sao? Trong lòng Đường Nhật Khanh đột nhiên trở nên lo lắng, không nói gì thêm nữa. Bùi Danh Chính cảm thấy cô đột nhiên trầm mặc xuống như thế, liền vươn tay nhẹ nhàng vuốt tóc cô. Làm sao vậy? Đường Nhật Khanh khẽ thở dài. Tôi đang lo lắng, bọn họ ở trong tối, chúng ta ở ngoài chỗ sáng. Nếu như bọn họ muốn động tay động chân, chỉ sợ rất dễ dàng thực hiện. Lần này phía công ty ăn một cú lỗ vốn lớn, lần sau chỉ sợ có chuyện trầm trọng hơn. Cô đến nghĩ cũng không dám nghĩ. Bùi Danh Chính nhẹ giọng an ủi. Đừng sợ, chúng ta càng rốt ruột, bọn họ càng trốn kỹ. Chờ khoảng thời gian này qua đi, bọn họ buông lòng cảnh giác, chúng ta sẽ có rất nhiều thời gian cùng với bọn họ chơi đùa vui vẻ. Được. Nhìn vẻ mặt của Bùi Danh Chính khẳng định quyết liệt như thế, Đường Nhật Khanh cũng có một chút an tâm. Trước buổi tối, Bùi Danh Chính ở phòng xử lý tài liệu, Đường Nhật Khanh trong phòng xem xét thu dọn văn kiện, đem tất cả văn kiện lật ra xem một lần, xác nhận không có gì quan trọng. Cô đứng dậy, muốn đi đến phòng tìm Bùi Danh Chính. Còn chưa đi đến cửa phòng, cô đã nghe được dưới lầu truyền đến tiếng nói chuyện. Đường Nhật Khanh trong lòng siết chặt, chậm rãi xuống cầu thang. Bước xuống được một nửa, tiếng nói chuyện dưới lầu truyền đến càng lúc càng rõ ràng. Con còn muốn để cha nói bao nhiêu lần nữa? Qua nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ cũng chưa từng có gì có thể khiến con bị thương. Một hoạt động từ thiện lại có thể làm con bị thương. Con có biết không? Con đại diện không phải chỉ cho bản thân con, mà là cho cả nhà họ Bùi, cho cả Bùi thị. Giọng nói đầy hằn học như thế này, đầy chắc chắn là tiếng của ông Bùi rồi. Đường Nhật Khanh trong lòng siết chặt, không biết là nên trở về phòng hay là nên đi xuống lầu. Đang do dự thì giọng nói dưới lầu lại chuyển tới. Nghe nói con bị thương là vì bảo vệ Đường Nhật Khanh sao? Lúc trước cũng đã nói với con rồi, không nên cùng cô ta dây dưa. Đường Nhật Khanh trong lòng trầm xuống, cơ thể lập tức cứng đờ. Ông Bùi vậy mà nói Bùi Danh Chính đừng cùng với cô dây dưa. Không hiểu sao chua xót xộc đến lên đầu, đáy lòng cô cũng cảm thấy chơi vơi. Trong khoảnh khắc ngắn, cảm nhận rõ ràng sự lạnh lẽo của Trần Gian, Bùi Danh Chính nhẹ giọng mở miệng. Cha, chuyện lần này không phải do cô ấy. Ông Bùi hừ lạnh. Không phải sao? Cha đã sớm nhắc nhở con không nên bởi vì phụ nữ mà rối loạn suy nghĩ và tinh thần. Nhưng con xem lại con đi. Rung động rồi sao? Muốn học theo Bùi Duy sao? Bùi Danh Chính nhíu chặt lông mày, giọng nói bỗng trở nên rất nghiêm túc. Cha, con đã nói với cha rồi. Chuyện của con thì con sẽ tự xử lý. Con sẽ tự xử lý sao? Ông Bùi lạnh lùng liếc mắt nhìn anh một cái, sau đó nhìn về phía Thím Trương đang đứng, mở miệng hỏi. Đường Nhật Khanh có phải đang ở đây không? Gọi cô ta xuống đây. Chuyện này... Vẻ mặt của Thím Trương vô cùng khó xử, nhìn qua ông Bùi, lại nhìn Bùi Danh Chính, không biết phải làm như thế nào cho đúng. Ông Bùi tỏ vẻ tức giận, nhăn mặt nói. Làm sao? Có phải lời của tôi nói bây giờ cũng không muốn nghe nữa không? Thím Trương nhìn qua Bùi Danh Chính, đang định quay người đi lên lầu gọi cô. Đúng lúc này, đầu bậc thang truyền đến một giọng nói. Không cần. Thím Trương vừa quay đầu lại, liền thấy Đường Nhật Khanh cất bước đi tới bên này. Đường Nhật Khanh nhìn thấy ông Bùi đang ngồi cùng với Bùi Danh Chính ở trên ghế sofa. Không suy nghĩ, liền có chút khẩn trương. Cô bước nhanh đi lên phía trước, chào hỏi. Ông Bùi, xin chào ngài. Sắc mặt của ông Bùi lạnh như băng, quét mắt liếc cô, lạnh giọng hỏi. Danh Chính có phải vì bảo vệ cô mà bị thương không? Đường Nhật Khanh tròn xoe mắt, khẽ gật đầu. Đúng vậy. Sự thật là như thế, cô cũng không có gì có thể giấu giếm. Tôi hỏi cô là thư ký của Danh Chính. Chẳng những không bảo vệ nó, ngược lại để cho nó vì bảo vệ cô mà bị thương. Cái này có hợp lý không? Đường Nhật Khanh hít một hơi thật sâu, xoay người cúi đầu. Tôi xin lỗi. Xin lỗi thì làm được cái gì? Bùi Danh Chính không ở công ty, toàn bộ cổ đông của Bùi Thị đều trở nên rối loạn. Trong vài ngày ngắn ngủi, cổ phiếu của công ty đã tụt giảm rất nhiều. Đường Nhật Khanh cúi đầu không có lời nào để nói. Còn có... Ông Bùi liếc mắt nhìn cô nói tiếp. Đúng là nhà cô dạy cô rất tốt, cũng có năng lực. Nhưng điều này không có nghĩa tôi sẽ chấp nhận cô làm con dâu. Nếu như cô có điều kiện gì, hôm nay cứ trực tiếp nói ra. Chỉ cần cô chịu rời đi, không gây thêm phiền toái cho nó. Tất cả tôi sẽ đều có thể đáp ứng với cô. Nhưng nếu hôm nay cô không nói, thì ngày sau cũng đừng nghĩ có thể dựa vào nhà họ Bùi chúng tôi mà hưởng lợi ích gì. Bùi Danh Chính nghe vậy, sắc mặt chìm xuống lạnh như băng. Cha, đây là việc riêng của con. Con ngậm miệng cho cha. Sắc mặt của ông Bùi biến sắc, nhíu lông mày quát lớn. Bùi Danh Chính chỉ đành biết phải ngậm miệng. Hai bàn tay của Đường Nhật Khanh không ý thức mà đan chặt lại với nhau, suy nghĩ phức tạp. Hôm nay rốt cuộc là ngày gì? Lúc nãy là Nhã Thanh, bây giờ lại tới ông Bùi. Ai cũng ra điều kiện với cô để buộc cô rời xa Danh Chính. Nói đi, cô có điều kiện gì? Đường Nhật Khanh hít một hơi thật sâu, nhẹ giọng mở miệng. Tôi không có điều kiện gì, chỉ muốn ở công ty làm việc như hiện tại. Cuối tháng lấy một mức lương bình thường, làm việc cho thật tốt là được rồi. Ông Bùi nghe thấy liền cười lạnh. Cô cảm thấy cô nói như vậy, tôi sẽ tin sao? Tôi thật sự là nghĩ như thế. Đường Nhật Khanh ngước mắt, ánh mắt lướt qua Bùi Danh Chính, lộ ra vẻ chân thành nói. Lúc trước, Tổng Giám Đốc Bùi đã giúp đỡ tôi, đối với tôi có ơn vô cùng. Tôi trong lòng rất cảm kích. Đi theo làm việc cho anh ấy, tôi có thể học được không ít kinh nghiệm, cũng chưa từng cảm thấy ủy khuất. Lần này anh ấy bị thương, đúng thật là lỗi của tôi. Tôi bằng lòng nhận hình phạt, cũng bằng lòng trợ giúp Tổng Giám Đốc Bùi tìm ra được người đã động tay động chân. Ông Bùi nghe vậy, biểu lộ trên mặt có chút thả lỏng. Ông ta nhìn chằm chằm Đường Nhật Khanh thật lâu, sau đó ông quay đầu nhìn về phía Bùi Danh Chính, trầm giọng mở miệng: "Còn theo ta qua đây." Bùi Danh Chính đứng dậy đi theo ông Bùi ra ngoài cửa. "Cha, chuyện lần này..." Ông Bùi giơ tay lên ngụ ý bảo anh không cần nói gì nữa. "Cha biết rõ, vừa rồi cha chỉ là thăm dò cô ấy một chút." Bùi Danh Chính triệt để kinh ngạc nhìn ông, còn chưa kịp thốt ra câu gì lại nghe ông Bùi không nhanh không chậm nói: "Cha cũng từng trải qua tuổi trẻ, dạng phụ nữ nào mà cha chưa từng gặp qua chứ. Vừa rồi chỉ là muốn nhìn xem cô ấy có phản ứng gì. Có vài loại phụ nữ giữ lại ở bên người chính là tai họa, cũng có vài loại phụ nữ có thể thật sự giúp sức cho con." Nói xong, ông Bùi nhìn qua Bùi Danh Chính, bây giờ anh mới hiểu ra ngụ ý của cha mình. Dừng lại một lát, ông Bùi thở dài: "Về vấn đề thủ đoạn, cha không nói nhiều con cũng rõ. Hôm nay có người âm thầm ra tay với con, về sau chắc chắn nguy hiểm còn nhiều. Vừa rồi cha thăm dò Đường Nhật Khanh chính là muốn xem cô ấy có thể ở lại bên cạnh con hay không. Xem phản ứng của nó không giống như là đang nói dối." Bùi Danh Chính tròn mắt nhẹ giọng mở miệng: "Cha, người hao phí công sức rồi. Người nào có thể giữ lại, người nào có thể giữ ở bên cạnh, trong lòng con biết rõ." Ông Bùi khẽ gật đầu: "Chuyện sau này chú ý một chút, tự mình quyết định. Cha cũng không có thể chuyện gì cũng hao tâm tổn trí." "Vâng, được rồi, con trở về đi. Cha chỉ tới xem con một lát, không có việc gì con cũng không cần tiến." Nói xong, ông Bùi chậm rãi xuống lầu lái xe trở về. Bùi Danh Chính vẫn đứng đó nhìn theo chiếc xe đang từ từ chạy ra ngoài khỏi biệt thự. Sau đó mới quay người trở lại phòng khách. Đường Nhật Khanh một mình ngồi ở phòng khách, dáng vẻ thất thần, tựa như có tâm sự gì. Bùi Danh Chính thấy thế liền bước tới gần dịu dàng hỏi: "Đang suy nghĩ cái gì sao?" Đường Nhật Khanh nghe tiếng của anh lập tức phản ứng, vội vàng đứng dậy: "Không có gì." Cô nói xong ngước mắt nhìn về phía sau của anh, mở miệng hỏi: "Ông Bùi rời đi rồi sao?" Bùi Danh Chính khẽ gật đầu, sau đó nói với người giúp việc chuẩn bị bữa tối. Anh bước đến bên cạnh Đường Nhật Khanh, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút tái nhợt, giống như cười mà không phải là cười, mở miệng: "Cô đang sợ cái gì chứ?" Đường Nhật Khanh kinh ngạc ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của anh. Cô cũng không biết mình đang sợ cái gì. Nghe thấy ông Bùi trước mặt cô cảnh cáo, trong phút chốc cô cảm giác khoảng cách của cô và Bùi Danh Chính thật xa. Đường Nhật Khanh thuận miệng trả lời: "Không có." Cô vừa nói xong liền muốn đi ra, đột nhiên cảm giác bàn tay bị ai đó kéo lại siết chặt. Cô quay đầu nhìn về phía Bùi Danh Chính: "Làm sao vậy?" Giọng nói của Bùi Danh Chính nghe có chút lạnh lẽo vang lên: "Cô có chuyện gì giấu tôi?" Đường Nhật Khanh hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng nói: "Không có gì, lâu rồi không có về nhà, tôi có chút lo lắng cho mẹ." Nói xong, cô trực tiếp đem tay của mình trong tay Bùi Danh Chính rút ra, bước nhanh bỏ đi. Cô sao có thể nói cho anh biết bản thân cô đang vô cùng băn khoăn. Nói thế nào đi nữa, mối quan hệ của cô với Bùi Danh Chính là không có kết quả. Cô muốn cùng với anh đi xa hơn nữa chính là sự mơ mộng ảo tưởng. Ông Bùi nói những lời kia không sai, cô không có khả năng được chấp nhận, cho nên có mấy lời nói vẫn là phải giấu ở đáy lòng. Bùi Danh Chính nhìn thấy cô rời đi, lông mày nhíu chặt lại. Đường Nhật Khanh trở về phòng, nghĩ đến mấy ngày gần đây đúng là không có về thăm nhà, lập tức có chút áy náy, cô lấy điện thoại di động ra, bấm số gọi cho mẹ. Tiếng chuông vang lên một hồi, bên kia mới có người nhấc máy. Đường Nhật Khanh còn chưa kịp nói lời nào, chợt nghe đầu bên kia điện thoại truyền đến tiếng ồn ào. Sắc mặt của cô trầm xuống, mở miệng hỏi: "Mẹ, mẹ đang ở đâu vậy?" "Alo, làm sao vậy con gái?" Đường Nhật Khanh nhìn lướt qua đồng hồ treo tường tiếp tục hỏi: "Mẹ, mẹ không ở nhà sao?" Bà Đường dường như có chút bối rối, vội vàng giải thích: "Mẹ có chút chuyện, đi ra ngoài một lát, sắp trở về rồi." Đường Nhật Khanh có chút không an tâm, cô hít một hơi thật sâu: "Vậy mẹ về sớm một chút, hôm nay con sẽ trở về nhà thăm mẹ." "Được, mẹ có chút chuyện, tắt máy trước nhé." Bà Đường nói xong liền nhanh chóng cúp điện thoại. Đường Nhật Khanh cầm di động, trong nội tâm đầy lo lắng. Đã là giờ này rồi, mẹ còn ở bên ngoài làm cái gì chứ? Sáng sớm ngày hôm sau, Đường Nhật Khanh nhanh chóng trở về biệt thự nhà họ Đường. Mở cửa đi một vòng, cũng không thấy mẹ Đường đâu. Hơn một giờ ngồi đợi ở ghế sofa, cửa ra vào rốt cuộc cũng chuyển đến tiếng mở cửa. Đường Nhật Khanh vẫn ngồi ở đó, sắc mặt lạnh như băng, mắt nhìn chằm chằm vào cửa, vẫn không nhúc nhích. Mẹ Đường đi vào trước cửa, cúi đầu thay đổi dép lê, Cường Trực đứng dậy, đột nhiên phát hiện trên ghế sofa có người ngồi, lập tức bị sợ mà nhảy dựng. Nhật Khanh, con làm sao không nói tiếng nào mà ngồi ở đây chứ? Mẹ Đường bước nhanh về phía trước, nhìn thấy sắc mặt của Đường Nhật Khanh vô cùng không tốt, vội vàng nói một câu, mẹ vừa đi ra ngoài ăn sáng. Đường Nhật Khanh kiềm chế sự giận dữ, giả vờ bình tĩnh. Ăn ở chỗ nào? Chính là ở khu phố giữa phía đông đó. Bà ấp úng trả lời, dáng vẻ rất lúng túng. Đường Nhật Khanh trực tiếp mở miệng, không để mẹ cô kịp dứt lời. Mẹ, chuyện cho tới bây giờ, mẹ còn muốn gạt con sao? Đêm qua cô gọi điện thoại cho bà, cũng đã không còn sớm, bà không ở nhà. Sáng sớm hôm nay, cô về đến nhà, lại phát hiện bà cũng không ở đây. Cái này rất chắc chắn, đêm hôm qua, mẹ không có trở về nhà. Mẹ Đường liền nhíu lông mày. Mẹ gạt con làm cái gì chứ, con gái? Con vừa rồi đi qua con phố phía đông, ở đó căn bản không có bán bữa sáng gì cả. Mẹ, đêm hôm qua mẹ không có ở nhà có đúng không? Mẹ Đường sắc mặt cứng đơ, nói không ra lời. Dừng lại một lát, bà thở dài, đi đến bên Đường Nhật Khanh ngồi xuống. Rốt cuộc, cũng thừa nhận. Con nói không sai, ngày hôm qua mẹ không có ở nhà. Mẹ đã đi đâu vậy? Tuy cô biết rõ không nên dùng giọng điệu và thái độ này để nói chuyện với mẹ, nhưng từ sau khi nhà họ Đường gặp chuyện không may, hành vi của mẹ cô càng ngày càng kỳ lạ. Giọng nói của mẹ Đường trầm xuống. Hôm qua, mẹ ở cùng với dì gì? Đường Nhật Khanh khẽ nhíu lông mày. Hai người làm gì? Vì sao cả đêm không về nhà chứ? Tâm sự, uống chút trà, vân vân. Cuối cùng, dì thấy đã quá khuya rồi, nên nói mẹ ở lại nhà dì ấy một đêm. Đường Nhật Khanh cầm lấy di động dừng lại vài giây. Con gọi điện thoại cho dì một chút. Nói xong, cô đang định muốn tìm số điện thoại. Mẹ Đường đột nhiên vươn tay. Một tay lấy tay của cô đè xuống, cất cao giọng nói. Con làm cái gì vậy? Lời nói của mẹ mà con cũng không tin ư? Đường Nhật Khanh trong lòng siết chặt, nhìn mẹ, mũi đau rót, nước mắt nhịn không được liền tuôn rơi. Mẹ nói cho con, có chuyện gì nhất định cũng phải nói với mẹ. Còn mẹ thì sao? Sau khi cha bị bắt, con cảm thấy mẹ thay đổi rồi. Có chuyện gì cũng không nói với con. Sắc mặt của mẹ Đường lạnh xuống, bà nhìn chằm chằm vào Đường Nhật Khanh, đột nhiên cười khổ. Con gái, con cảm thấy ta có chuyện gì giấu con. Còn con, trên người của con xuất hiện những vết thương kia. Cho tới bây giờ, con cũng không có nói cho mẹ biết. Lần trước con nằm viện, nếu như không phải Bùi Danh Chính gọi điện thoại cho mẹ, mẹ làm mẹ, nhưng lại không hề biết con gặp chuyện. Mẹ Đường nói xong, đáy mắt đẫm nước. Đường Nhật Khanh trong lòng siết chặt, không nói ra lời. Đúng là sau khi nhà họ Đường gặp chuyện không may, có rất nhiều chuyện cô không nói cho mẹ Đường nghe. Kể cả mối quan hệ của cô và Bùi Danh Chính, với cả việc nhiều lần trong lúc làm việc cô vô ý bị thương. Sở dĩ không nói là sợ bà sẽ lo lắng. Cô phụ trách kiếm tiền, mẹ chỉ cần ở nhà sống thật tốt là được rồi. Đường Nhật Khanh trong lòng đau xót, mở miệng giải thích. Mẹ, con xin lỗi, con không nói là vì con không muốn khiến mẹ lo lắng mà thôi. Mẹ Đường lắc lắc đầu. Được rồi, đừng nói nữa. Mẹ về phòng nghỉ ngơi đã. Bà nói xong đứng người lên, quay người đi về phía đầu bậc cầu thang đi lên. Đường Nhật Khanh ngồi ở trên ghế sofa, nhìn bóng lưng bà rời đi, tâm tình phức tạp. Cô cúi đầu xuống, cầm di động, nội tâm vô cùng áy náy. Đang ngồi cả buổi ở ghế sofa, đang muốn đứng dậy thì ánh mắt cô vô tình liếc qua ghế sofa bên cạnh. Nhìn thấy trên nệm lót có một chiếc nhẫn, không khỏi sững sờ. Cô cầm lên, chỉ nhìn liếc liền nhận ra đồ hiệu cao cấp. Đây là nhãn hiệu thiết kế cao cấp mà mẹ Đường rất thích. Trước kia cô có một vài đồ trang sức của thương hiệu này, vì vậy nhớ rất rõ. Thế nhưng trước đó không lâu, không phải mẹ đã đem hết tất cả đồ trang sức bán đi rồi ư? Hơn nữa, chiếc nhẫn này chính là sản phẩm mới ra, giá cả không phải là số tiền nhỏ, mẹ lấy tiền ở đâu ra chứ? Đường Nhật Khanh tâm tình càng trở nên phức tạp. Vừa rồi cô ngồi ở trên ghế sofa đợi hơn một tiếng, đều không có nhìn thấy chiếc nhẫn này. Có thể là vừa rồi khi cô muốn gọi điện thoại, khi mẹ Đường đưa tay ra giật lại điện thoại, không cẩn thận để rơi xuống ghế. Cô nhìn chằm chằm vào cái nhẫn kia hồi lâu, cuối cùng đặt nó về vị trí cũ. Cô đứng dậy, cầm lấy túi sách và rời khỏi biệt thự. Xem ra cô phải điều tra gần đây mẹ Đường đã ở đâu và làm gì. Sau khi rời khỏi biệt thự, Đường Nhật Khanh đi thẳng đến công ty. Vừa đến văn phòng không bao lâu, trợ lý thực tập đến gõ cửa. Thư ký Đường, Ngày hôm qua có một số tài liệu khẩn cấp đã được phê duyệt xong chưa? Các phòng ban đều đang tỏ thái độ bức xúc. Tôi sẽ liên hệ với Tổng Giám đốc Bùi ngay lập tức. Sau đó sẽ gửi cho bọn họ bản thảo điện tử nếu họ đang cần gấp. Thư ký thực tập khẽ gật đầu, sau đó lại do dự mở miệng. Được, nhân tiện thì thư ký Đường. Cuộc họp định kỳ hàng tuần hôm nay, mấy lãnh đạo đều một mực yêu cầu mở cuộc họp, nói là có chuyện muốn báo cáo. Đường Nhật Khanh ngước mắt nhìn cô ấy. Tổng Giám đốc Bùi không phải đã nói chuyện gì đó, có thể báo cáo cho tôi, sau đó sẽ truyền đạt lại sao? Các nhà lãnh đạo không đồng ý, nói là... Trợ lý thực tập nhìn vào biểu hiện trên gương mặt của Đường Nhật Khanh muốn nói lại thôi. Nói cái gì? Đường Nhật Khanh bực tức cau mày. Nói là bọn họ không tin tưởng cô được, muốn cùng với Tổng Giám đốc Bùi mở cuộc họp video. Cần chị sắp xếp thời gian. Đường Nhật Khanh nghe xong, sắc mặt trầm xuống, dừng lại mấy giây, sau đó cất giọng trả lời. Được, tôi biết rồi. Tôi sẽ đem ý kiến của bọn họ truyền đạt lại cho Tổng Giám đốc Bùi. Sau đó sắp xếp thời gian. Đến lúc đó tôi sẽ gửi email cho cô. Trợ lý nghe cô nói như vậy, lúc này mới cảm thấy nhẹ nhõm, thở dài một hơi, nhẹ gật đầu, nhanh chóng rời khỏi văn phòng. Đường Nhật Khanh hồi tưởng lại những lời mà trợ lý thực tập nói lúc nãy, có chút bất bình. Những nhà lãnh đạo cấp cao kia không tin tưởng cô, còn cố ý để cho trợ lý đem lời này nói lại, rõ ràng chính là muốn chọc tức cô. Cô nhanh chóng lấy lại tinh thần, gọi cho Bùi Danh Chính một cuộc điện thoại. Rất nhanh, bên kia đã có người bắt máy. Tổng Giám đốc Bùi, tôi có chuyện cần báo cáo với anh. Hôm nay có một cuộc họp định kỳ hàng tuần. Các nhà lãnh đạo cao cấp muốn cùng anh mở một cuộc họp video. Khi nào thì có thể tiến hành đây? Bùi Danh Chính đã quen được nghe người phụ nữ này báo cáo hàng ngày. Hôm nay có chút bất ngờ xen lẫn không vui. Anh nói với giọng trầm ngâm. Không phải là đã nói nếu bọn họ có chuyện gì muốn báo cáo thì nói với cô sao? Sẽ có hiệu quả hơn khi cô tập trung thu thập báo cáo. Tất cả thông tin đều được Đường Nhật Khanh lọc trước và sắp xếp theo thứ tự ưu tiên. Trong trường hợp này sẽ rất tập trung và thuận lợi cho tất cả mọi người. Đường Nhật Khanh do dự chớp mắt một cái, trầm giọng nói. Trợ lý thực tập kia nói những người lãnh đạo không tin tưởng tôi, cho nên vẫn là nên tổ chức hội nghị thông qua video. Không tin tưởng sao? Bùi Danh Chính nghe vậy, lông mày nhíu chặt, trong nháy mắt liền lập tức hiểu được vấn đề. Xem ra những người kia thừa dịp anh không có ở công ty, cố ý gây khó xử cho Đường Nhật Khanh. Sắc mặt anh trầm tư một lát, thuận miệng nói. Được, tôi đã biết, tôi sẽ an bài, việc này cô không cần phải xen vào. Đường Nhật Khanh đáp ứng, sau đó liền cúp điện thoại, tiếp tục xử lý công việc. Nửa giờ sau, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng ồn ào. Đường Nhật Khanh đứng dậy, cất bước đi ra ngoài. Nhìn thấy Hồ Nguyệt Như cùng với trợ lý thực tập đứng ở trước cửa phòng làm việc của Tổng Giám đốc. Cô bước nhanh về phía trước, mở miệng hỏi. Thư ký Hồ, làm sao vậy? Hồ Nguyệt Như lạnh lùng liếc nhìn cô. Tổng Giám đốc đến rồi. Đường Nhật Khanh nghe vậy cảm thấy bàng hoàng. Cơ thể của anh còn chưa khỏe. Tại sao lại tới công ty chứ? Đúng lúc này, cửa văn phòng Tổng Giám đốc lạch cạch một tiếng. Mấy người đứng vây quanh cửa đều luống cuống lui sang bên cạnh. Triệu Phiên đẩy cửa ra, nhìn trợ lý và thư ký ở ngoài cửa, sững sờ nửa giây. Sau đó ánh mắt dừng trên người của Đường Nhật Khanh. Thư ký Đường, Bùi Tổng cho gọi cô vào. Anh vốn muốn theo thói quen gọi cô là cô Đường, nhưng thấy bên cạnh nhiều người như vậy thì lập tức thay đổi lời nói. Đường Nhật Khanh nhẹ nhàng gật đầu, cất bước theo anh đi vào trong văn phòng. Trên người của Bùi Danh Chính mặc chiếc áo sơ mi màu lam nhạt, không đeo cà vạt. Anh ngồi trước bàn làm việc, sợi tóc hơi lộn xộn, không giống kiểu tóc tỉ mỉ cẩn thận mà ngày thường hay tới công ty. Sao anh lại tới đây? Đường Nhật Khanh có chút tức giận, vết thương trên bả vai của anh vẫn chưa khỏi hoàn toàn. Bác sĩ đã đặc biệt căn dặn, anh phải ở nhà tĩnh dưỡng mấy ngày. Bùi Danh Chính sắc mặt lạnh lùng. Tôi không sao. Cô đi sắp xếp một chút, sau đó tổ chức cuộc họp thường kỳ. Nghe giọng nói của anh mang theo cảm xúc của người đàn ông này, Đường Nhật Khanh đành phải đáp ứng, quay người ra khỏi văn phòng. Vừa rồi mấy người trợ lý và Hồ Nguyệt Như vẫn còn vây ở trước cửa. Nhìn thấy cô ra, trợ lý thực tập liền tiến lên. Thư ký Đường, Bùi Tổng rất lâu không đến công ty. Hôm nay làm sao đột nhiên tới, có dặn dò gì sao? Đường Nhật Khanh nhàn nhạt trả lời. Bùi Tổng không nói, chỉ nói để tôi đi sắp xếp một cuộc họp thường kỳ. Cô cũng không hiểu tại sao Bùi Danh Chính lại đột nhiên đến công ty làm việc, mà hình như cũng không vui vẻ. Sau khi thông báo cho các lãnh đạo, Đường Nhật Khanh vừa trở lại văn phòng làm việc của mình. Một lúc thì có người đến gõ cửa. Triệu Phiên đi tới. Thư ký Đường, Bùi Tổng nói để cô cùng đi họp, lập tức đi ngay. Được, tôi biết rồi. Đường Nhật Khanh đáp lại, tiện tay cầm lấy chiếc máy tính bảng trên bàn, nhìn Triệu Phiên không nhịn được mà hỏi một câu. Triệu Phiên, hôm nay tại sao Bùi Tổng lại dẫn cậu tới vậy? Bùi Tổng bị thương, di chuyển có chút bất tiện, nên để tôi đi cùng. Đường Nhật Khanh nhẹ gật đầu, lại hỏi tiếp. Hôm nay anh ta đột nhiên đến công ty, có nói lý do gì không? Triệu Phiên ngẩn người, rất nhanh liếc Đường Nhật Khanh một cái, nhưng không nói gì. Đường Nhật Khanh thấy Triệu Phiên không chịu nói, cũng không muốn làm khó anh, khoát tay áo, lập tức cầm máy tính bảng cùng anh rời đi. Theo Triệu Phiên đến phòng họp, tất cả mọi người đã đến đông đủ. Đường Nhật Khanh đến ngồi ở ghế sát tường, chuẩn bị ghi chép nội dung cuộc họp bất cứ lúc nào. Hội nghị chính thức bắt đầu, quản lý của các bộ phận bắt đầu báo cáo tình huống cuối cùng. Sắc mặt của Bùi Danh Chính thâm trầm, phân công sắp xếp công việc. Không đến một giờ đồng hồ, hội nghị đã kết thúc. Anh tiện tay mở tập tài liệu trước mặt. Gần đây, phòng thị trường nhận mấy đơn hàng, nhớ cần phải tự kiểm tra. Còn có cuối tuần các hoạt động của chúng ta và Thiên Hoa phải nhanh chóng bố trí. Có tình huống gì phải thông báo ngay lại cho tôi. Ngoài ra, còn muốn báo cáo điều gì không? Mọi người hoàn toàn yên lặng, ánh mắt Phương Vĩnh Thành lướt qua một vòng, nhìn về phía Bùi Danh Chính nói. Bùi Tổng, công việc cũng đã xử lý không sai biệt lắm. Có một việc chúng tôi đều rất quan tâm, chính là vết thương của cậu phục hồi như thế nào rồi. Nghe Phương Vĩnh Thành nhắc tới như vậy, bên cạnh lập tức có người phụ họa. Đúng rồi, Bùi Tổng, ngài không ở công ty mấy ngày nay, trên dưới công ty đều rối tung lên, ngài vừa đến công việc mới có thể sắp xếp theo thứ tự. Bùi Danh Chính nghe vậy, lông mày khẽ nhướng lên, lạnh giọng mở miệng. Nói như vậy, lúc tôi không ở công ty thì mọi người liền không đi làm sao? Cái này... Người mới nói mấy lời này lập tức á khẩu, không trả lời được. Bầu không khí lập tức lạnh lẽo. Nhóm lãnh đạo cấp cao nhìn nhau, nhìn thấy Bùi Danh Chính cảm xúc bất thường, cũng không dám tiếp tục tùy ý mở miệng nữa. Phương Vĩnh Thành cười cười, đúng lúc làm dịu đi bầu không khí. Bùi Tổng, Tiểu Trương không có ý này. Chỉ là có cậu ở công ty, mọi người chúng tôi đều yên tâm. Phó Tổng Phương, tôi hiểu ý của ông. Chẳng qua gần đây, bên công ty chúng ta có ít người... Cái đuôi dường như vảnh lên quá cao. Mọi người nghe vậy, sắc mặt đều thay đổi. Bùi Danh Chính ngồi thẳng lưng, ngước mắt quét qua phòng họp một vòng. Tôi nghe nói có người không hài lòng vì tôi sắp xếp thư ký Đường truyền đạt tin tức. Đường Nhật Khanh nắm chặt máy tính bảng trong tay. Cô không nghĩ tới Bùi Danh Chính ở trong cuộc họp sẽ đề cập đến vấn đề này. Phòng họp lặng ngắt như tờ, không người nào dám mở miệng. Từ lúc nào tôi yêu cầu lại để các người phản bác vậy? Tôi để các người báo cáo tin tức cho thư ký Đường để cô ấy tập hợp truyền đạt lại cho tôi. Vì muốn nâng cao hiệu suất làm việc, nếu ai có ý kiến có thể trực tiếp đến tìm tôi, không cần nhằm vào người tôi đã sắp xếp. Thừa dịp anh không có ở công ty, những người này dám dồn dập làm khó Đường Nhật Khanh, đây là không để anh vào trong mắt. Đường Nhật Khanh ngồi ở chỗ đó, ánh mắt mang theo cảm xúc nhìn Bùi Danh Chính, tâm tình phức tạp. Hóa ra hôm nay Bùi Danh Chính vội vội vàng vàng đến công ty là vì cô. Bùi Danh Chính đưa tay khều khều mặt bàn, mở miệng hỏi lại. Mọi người còn có ý kiến gì không? Hôm nay tiện cơ hội này, có thể nói. Anh ghét nhất chính là nhân viên có vấn đề gì đều không ở trước mặt nói trực tiếp, lại ở sau lưng bày trò, lén lút làm khó, giở thủ đoạn. Phòng họp lặng ngắt như tờ, không có người nói chuyện. Bùi Danh Chính trầm giọng mở miệng. Nếu đã không có ý kiến, về sau liền tập trung làm công việc của mình. Anh nói xong liền đứng dậy. Tan họp. Đường Nhật Khanh đuổi theo bước chân của Bùi Danh Chính, cất bước đi ra khỏi phòng họp. Trên đường trở về văn phòng tổng giám đốc, trong lòng Đường Nhật Khanh xoắn xuýt, cuối cùng nhịn không được mà nói. Bùi Tổng, anh không cần thiết vì tôi như vậy. Bước chân của Bùi Danh Chính dừng lại, quay đầu nhìn cô, lông mày hơi nhíu chặt. Tôi làm như vậy không đơn giản là vì cô. Đường Nhật Khanh nhất thời không hiểu. Bùi Danh Chính mở miệng giải thích. Cô là người của tôi sắp xếp, bọn họ đối với cô không hài lòng, chính là đối với sự sắp xếp của tôi không hài lòng. Trong công ty, nếu như mệnh lệnh của người lãnh đạo bị soi mói, anh ta nên làm thế nào đây? Đương nhiên là muốn bảo vệ địa vị của mình. Bây giờ Đường Nhật Khanh mới hiểu được, ngay từ đầu cô nghĩ là Bùi Danh Chính là vì bảo vệ cô nên mới như vậy. Thật không nghĩ đến, việc anh làm như thế, phía sau còn có ngụ ý như vậy. Là cô cân nhắc mọi việc quá mức đơn giản. Giới kinh doanh tranh đấu đọ sức khác xa so với sự tưởng tượng của cô. Đường Nhật Khanh khom người. Bùi Tổng, tôi đã hiểu. đi theo Bùi Danh Chính trở lại văn phòng tổng giám đốc. Mấy trợ lý thực tập đang ở phía trước nói chuyện phiếm đùa giỡn, căn bản không chú ý tới Bùi Danh Chính bọn họ đi qua. Từ nghe nói hôm qua một tiểu thư xinh đẹp ở phòng tài vụ đính hôn, cô ấy nhận được chiếc nhẫn thật sự là quá đẹp. Thật sao? Nhanh để cho tôi nhìn xem. Đợi chút nữa để tôi tìm xem đã. Bùi Danh Chính đi đến phía sau lưng các cô, lông mày nhíu chặt, sắc mặt khó coi. Đường Nhật Khanh thấy thế, cố ý hắng giọng một cái. Người phụ tá quay lưng về phía bọn họ, nghe được âm thanh vội vàng quay đầu. Một trợ lý đứng gần Bùi Danh Chính nhất quay đầu lại, lúc nhìn thấy anh, sắc mặt lập tức thay đổi, lùi lại nửa bước, cả người liền đụng phải Bùi Danh Chính. Bùi tổng, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Người trợ lý vội vàng hấp tấp dừng lại, nhanh chóng vừa lui sang một bên vừa nói xin lỗi. Sắc mặt của Bùi Danh Chính bao bọc một tầng sương lạnh. Anh trầm giọng hỏi lại, công việc làm xong chưa, còn có thời gian ở đây buôn chuyện sao? Đúng, thật xin lỗi Bùi tổng, lần sau chúng tôi không dám nữa. Đường Nhật Khanh nhìn mấy người trợ lý thực tập đang sợ hãi, mở miệng giúp bọn họ giải vây. Còn không mau đi làm việc đi. Mấy người trợ lý thực tập lúc này mới kịp phản ứng, lập tức gật đầu bước nhanh đi ra. Bùi Danh Chính bước về phía văn phòng, Đường Nhật Khanh lập tức đi theo. Vừa đi vào văn phòng, cô tiện tay đóng cửa lại. Ánh mắt vội vàng đào qua bả vai của Bùi Danh Chính, mở miệng hỏi, miệng vết thương của anh có bị sao không? Vừa rồi trợ lý thực tập đụng vào trúng vị trí vết thương của anh, bây giờ vết thương của anh còn chưa hoàn toàn hồi phục, lại bị va một cái như vậy, không biết tình hình có tệ hơn hay không. Bùi Danh Chính đến trước bàn làm việc ngồi xuống, nhàn nhạt mở miệng, không có việc gì. Đường Nhật Khanh không khỏi nhíu chặt lông mày, vừa rồi rõ ràng cô nhìn thấy sau khi Bùi Danh Chính bị đụng liền nhíu mày. Cô hít một hơi thật dài, lấy dũng khí cất bước tiến lên, để tôi xem một chút. Trước đó, lúc cô bị thương, Bùi Danh Chính từng nói với cô như vậy. Bây giờ cô yêu cầu nhìn, chắc cũng không tính là quá phận. Bùi Danh Chính nghe vậy dừng động tác trên tay lại, hơi nhíu mày nhìn về phía cô. Sau khi dừng lại mấy giây, anh hỏi lại, nhất định phải nhìn sao? Đinh Nhật Khanh hít khí lạnh, nhẹ gật đầu. Bùi Danh Chính dừng một chút, thả tài liệu trong tay xuống, sau đó đứng dậy, cất bước đi đến ghế salon ngồi xuống. Đinh Nhật Khanh hiểu ý, cô chậm rãi đi qua. Trái tim vô thức đập rộn lên. Cô ngồi xuống bên cạnh Bùi Danh Chính, vươn tay nhẹ nhàng cởi từng cúc áo sơ mi ở cổ của anh. Không hiểu vì sao cô cảm thấy bầu không khí đột nhiên trở nên kỳ quái. Cô vừa sốt ruột, động tác trên liền tăng lên. Cúc áo được cởi ra, lộ ra màu da lúa mạch và băng gạc được băng bó trên bả vai của Bùi Danh Chính. Đường Nhật Khanh cẩn thận đem nửa trên của áo sơ mi kéo ra, lộ ra băng gạc. Cô chỉ nhìn một chút liền nhíu chặt lông mày lại. Phía trên băng gạc đã thấy vết máu màu đỏ thấm ra, nhìn có chút chói mắt. Cô cầm áo sơ mi, hít một hơi thật sâu. Vết thương đang chảy máu. Cô vừa ngước mắt lên, vừa vặn bắt gặp ánh mắt của Bùi Danh Chính. Cô hơi chần chừ chớp mắt một cái, mở miệng hỏi dò. Hay là đi bệnh viện băng bó lại một chút? Không cần. Bùi Danh Chính nhìn chằm chằm vào mắt cô, đưa tay lên nhẹ nhàng giữ lấy bàn tay nhỏ bé của cô trong lòng bàn tay mình. Đường Nhật Khanh nhất thời sốt ruột. Sao lại không cần chứ? Vết thương như vậy rất khó lành, hơn nữa sẽ dính chặt vào băng gạc. Đến lúc đó phát hiện thấy đáy mắt của người đàn ông mang theo ý cười, Đường Nhật Khanh bỗng dừng tiếng nói lại. Cô dừng lại mấy giây. Sao anh vẫn còn có thể cười được chứ? Nếu nói đến chuyện bị thương, thực sự anh nhận không ít thương tích. Lúc ở cửa hàng tổng hợp dốc sức làm nhiều năm như vậy, còn chuyện gì chưa từng thấy qua. Chuyện này đối với anh mà nói thì đã thành quen lắm rồi. Nhưng ngược lại là khi nhìn thấy vẻ mặt lo lắng gấp gáp của cô như vậy, anh không nhịn được cười. Tôi không yếu ớt như vậy, tôi này về nhà thầy cũng không muộn. Nói xong, Bùi Danh Chính đưa tay nhẹ nhàng nhéo nhéo gương mặt của cô, nhẹ nhàng nhíu mày. Ngược lại là cô đó, rất lo lắng cho tôi sao? Hai gò má của Đường Nhật Khanh như bị phỏng, vội vàng phủ nhận. Không có. Cô lập tức đứng dậy, kéo giãn khoảng cách với Bùi Danh Chính, sắc mặt nghiêm túc mở miệng. Bùi tổng, tôi còn có nhiều công việc cần phải xử lý, tôi đi trước. Cô nói xong quay người muốn rời đi, Bùi Danh Chính lại mở miệng gọi cô lại. Chờ một chút. Đường Nhật Khanh vừa quay đầu lại liền thấy trong mắt người đàn ông có cảm xúc hứng thú không rõ ràng. Anh cúi đầu nhìn xuống ngực với chiếc áo sơ mi bị mở rộng. Cởi bỏ quần áo xong không cài lên liền muốn chạy sao? Đường Nhật Khanh lập tức xấu hổ. Bùi tổng, anh tự cài vào đi. Bùi Danh Chính nghe thấy vậy, thân thể khẽ dựa vào ghế salon cố ý nói, tay tôi đau, không cài được. Đường Nhật Khanh nghe thấy vậy đành phải cắn môi dưới quay trở lại. Cô đi qua ngồi xuống bên cạnh anh, vươn tay nhẹ nhàng cài từng cúc áo, mãi cho đến cúc áo cuối cùng kia. Sau khi tất cả cúc áo được cài lại, Đường Nhật Khanh đang muốn thu tay lại lại bị một cánh tay khác bất ngờ giữ lại. Cô ngước mắt lên đối diện với con mắt sáng ngời của Bùi Danh Chính. Tâm trạng của Bùi Danh Chính có chút khô loạn. Chẳng biết tại sao, cô chỉ là bên cạnh giúp anh cài cúc áo liền khiến anh rối loạn, hoàn toàn không có tâm trạng làm việc. Đường Nhật Khanh hít một hơi thật sâu. Sao vậy? Bùi Danh Chính dừng lại một lát, vừa muốn nói chuyện thì bên ngoài liền truyền đến tiếng ồn ào. Đây không phải là văn phòng của Bùi Tổng, Bùi Duy hay sao? Thật ngại quá, Bùi Duy là phó tổng của công ty, văn phòng cũng không ở tầng này. Đường Nhật Khanh lập tức rút tay ra khỏi tay của Bùi Danh Chính, đứng dậy nói. Bùi Tổng, tôi đi ra xem một chút. Nói xong, cô bước nhanh đi tới cửa, đẩy cửa ra ngoài. Có mấy người đứng ngoài cửa, một người trợ lý thực tập cùng với Hồ Nguyệt Như đang đứng nói chuyện với hai người đàn ông đứng đối diện. Người đàn ông đứng đầu kia, Đường Nhật Khanh biết, cô đã gặp anh ta một lần ở buổi hoạt động từ thiện. Anh ta là Tiêu Nhạc Phi. Đường Nhật Khanh thấy thế, liền vội vàng lên tiếng, chào hỏi với Tiêu Nhạc Phi. Tiêu Tổng, có chuyện gì không? Tiêu Nhạc Phi nhìn chằm chằm vào Đường Nhật Khanh, mở miệng cười nói. Cô Đường, thật là trùng hợp. Nghe thấy anh ta gọi tên mình như vậy, Đường Nhật Khanh khẽ khom người. Tiêu Tổng gọi tôi là thư ký Đường là được rồi. Tiêu Nhạc Phi hiểu ý, nhẹ nhàng gật đầu. Thư ký Đường không chỉ là người xinh đẹp, năng lực làm việc cũng rất mạnh mẽ, thật đúng là nhân tài hiếm có. Lời này của anh ta vừa nói ra, sắc mặt của Hồ Nguyệt Như bên cạnh liền trầm xuống. Từ sau khi Đường Nhật Khanh đi cùng Bùi Danh Chính đến Nam Hải công tác, làm địa vị của cô ta trong văn phòng tổng giám đốc giảm xuống rất nhiều. Bây giờ, dù là chuyện gì, Bùi Danh Chính đều đưa Đường Nhật Khanh đi, hoàn toàn không để ý đến cô ta đã làm thư ký mấy năm nay ở Bùi Thị. Cảm ơn Tiêu Tổng khen ngợi. Anh đến tìm Bùi Tổng sao? Tiêu Nhạc Phi cười cười. Tôi tìm đến Bùi Duy, vừa rồi hỏi một chút mới biết, hóa ra tôi tìm nhầm chỗ, đến nơi này. Anh ta vừa nói xong, cửa văn phòng liền mở ra. Bùi Danh Chính cất bước đi tới, sắc mặt nghiêm túc, nhìn lướt qua người ngoài cửa, mở miệng hỏi thăm. Có việc gì vậy? Đường Nhật Khanh nghe tiếng, lập tức báo cáo. Là Tiêu Tổng tìm Phó Tổng Bùi, tìm nhầm văn phòng. Tiêu Nhạc Phi cười tiến lên, nhìn Bùi Danh Chính nhẹ giọng mở miệng. Bùi Tổng, tôi tìm Bùi Duy nói chuyện đầu tư phim truyền hình, không nghĩ tới tìm được anh ở đây. Anh sẽ không để ý chứ? Ánh mắt của Bùi Danh Chính trầm xuống, thấy có gì đó trong lời nói của anh ta, sắc mặt anh vẫn như thường. Sẽ không, là công ty chúng tôi tiếp đón không chú đáo. Chờ tôi cho người dẫn anh đến văn phòng của Bùi Duy, tránh để anh lại tìm nhầm chỗ. Tiêu Nhạc Phi cười cười. Vậy cảm ơn anh. Bùi Danh Chính dương mắt, nhìn về phía Hồ Nguyệt Như đang đứng ở một bên, nhẹ giọng phân phó. Cô đưa Tiêu Tổng đi một chuyến. Hồ Nguyệt Như gật đầu đáp ứng. Được. Nhìn Hồ Nguyệt Như đưa Tiêu Nhạc Phi cùng với người của anh ta rời đi, ánh mắt của Bùi Danh Chính hiện ra một tia lạnh lẽo. Đường Nhật Khanh phát hiện cảm xúc của Bùi Danh Chính bất thường, nhưng không biết nói gì nên đành im lặng. Một lát sau, Bùi Danh Chính thu hồi ánh mắt, nhìn về phía cô nói. Cô cảm thấy anh ta thật sự là tìm nhầm chỗ sao? Phòng làm việc của anh và văn phòng của Bùi Duy căn bản không cùng một tầng. Chỉ sợ anh ta tìm đến phòng làm việc của mình không đơn giản là hành động vô tình. Không đợi Đường Nhật Khanh mở miệng, Bùi Danh Chính lại tiếp tục nói. Cố ý giả vờ tìm nhầm tới văn phòng của tôi. Bên trong lời nói lại vô tình để lộ ra chuyện anh ta cùng với Bùi Duy âm thầm hợp tác chuyện đầu tư. Chẳng qua là cố ý muốn diễu võ dương oai mà thôi. Đường Nhật Khanh nghe thấy như vậy, nhất thời trầm mặc. Sau một lát cô khẽ hỏi. Chuyện Minh Nguyệt Sơn có liên quan đến anh ta không? Đúng lúc đó, Tiêu Nhạc Phi đi theo Hồ Nguyệt Như vào thang máy. Ánh mắt dò xét dừng ở trên người cô. Vừa rồi đứng trước cửa, lúc anh ta khen ngợi Đường Nhật Khanh, vô tình thấy ánh mắt khinh thường và giễu cợt của Hồ Nguyệt Như. Nếu như anh ta đoán không sai, có lẽ cô và Đường Nhật Khanh đang âm thầm bất hòa. Anh ta thử dò xét hỏi thăm. Thư ký Hồ, vừa rồi thư ký Đường kia là người yêu cũ của Phó Tổng Bùi có phải không? Không ngờ cô ấy rất được Bùi Tổng coi trọng. Hồ Nguyệt Như nghe xong lập tức biến sắc, giọng nói châm chọc mở miệng. Đúng vậy, cô ta có thủ đoạn như vậy, ở đâu cũng đều được coi trọng. Tiêu Nhạc Phi nhìn phản ứng của cô như vậy, ánh mắt sáng lên, tiếp tục nói. Thật sao? Tôi thực sự không nhìn ra, nhưng tôi nghe nói cô ta đến công ty không được bao lâu. Nói đến tư cách chắc chắn là kém hơn so với thư ký Hồ nha. Hồ Nguyệt Như được anh ta khen một cái, lập tức đỏ mặt. Cô nhìn Tiêu Nhạc Phi vài cái, cong môi cười cười. Tôi đúng là đã làm việc ở Bùi Thị được mấy năm, có chút kinh nghiệm. Nhưng là năng lực vẫn còn chưa đủ, vẫn cần phải học tập thêm. Tiêu Nhạc Phi cười khẽ một tiếng. Thư ký Hồ thật là khiêm tốn. Cô tuổi còn trẻ, lại xinh đẹp, hơn nữa lại có năng lực như vậy. Một chút cũng không kém so với thư ký Đường. Gương mặt của Hồ Nguyệt như đỏ hồng. Vừa muốn nói thì thang máy đã dừng lại. Đinh một tiếng, cửa thang máy mở ra. Cô ra khỏi thang máy, đưa Tiêu Nhạc Phi tiến đến văn phòng của Bùi Duy. Tiêu Tổng, thật sự là quá khen. Thư ký Hồ, tôi cảm thấy nói chuyện với cô rất hợp. Không bằng chúng ta thêm WeChat, hôm nào cùng đi uống cà phê đi. Hồ Nguyệt Như nghe vậy, lập tức có chút ngạc nhiên mừng rỡ. Có thể không? Tiêu Nhạc Phi cười cười, động tác thân sĩ lấy điện thoại di động ra, đưa cho cô. Đương nhiên, có thể quen biết một người phụ nữ ưu tú như cô là vinh hạnh của tôi. Hồ Nguyệt Như được khen ngợi, cảm giác lâng lâng, cũng không suy nghĩ nhiều như vậy. Lập tức đưa phương thức liên lạc của cô truyền qua. Khoảng thời gian gần đây, Bùi Danh Chính luôn luôn thiên vị Đường Nhật Khanh, khiến trong lòng cô ta đã chứa một bụng tức giận. Không ngờ hôm nay cô lại gặp được người yêu thích mình như vậy. Cô hết sức phấn khởi, tâm trạng thật tốt. Nhưng thật sự không ngờ cơn ác mộng của cô vừa mới thật sự bắt đầu. Sau khi tan ca làm việc buổi chiều, Đường Nhật Khanh tùy tiện tìm một lý do liền rời khỏi công ty. Chuyện của mẹ trước sau vẫn luôn luôn trong lòng cô. Còn có chiếc nhẫn đắt đỏ kia khiến cô không có cách nào quên được. Từ công ty chạy tới tiểu khu mất nửa giờ, cô đi đến trước cửa căn biệt thự ấn chuông cửa. Rất nhanh, một người giúp việc từ trong nhà đi ra, đi đến bên cổng sắt quan sát Đường Nhật Khanh. Cô là ai? Đường Nhật Khanh mở miệng cười. Mẹ tôi là bạn của dì Di. Tôi có một chút chuyện muốn tìm dì. Sau khi người giúp việc chờ vào báo cáo, rất nhanh liền trở ra mở cửa đưa cô vào. Đi theo người giúp việc vào trong biệt thự, cô liền thấy Hà Lộ Di ngồi trên ghế salon. Hà Lộ Di vừa nhìn thấy cô, vội vàng đứng lên tiếp đón. Khanh Nhi, sao đột nhiên đến đây tìm ta vậy? Chào dì Di. Đường Nhật Khanh cười cười. Cháu vừa rồi về nhà, thấy mẹ không ở nhà. Liền nghĩ bà ấy có thể đến chỗ của dì, nên đến đây tìm xem. Hà Lộ Di nghe xong, vội vàng mở miệng. Mẹ cháu không có ở chỗ của ta. Bà ấy có phải đi ra ngoài dạo phố hay không? Sao cháu không gọi điện thoại hỏi cho bà ấy? Đã gọi nhưng bà ấy không nghe máy. Mẹ cháu nói bà ấy không có việc gì thì sẽ đến chỗ của dì. Cho nên cháu muốn tới đây tìm một chuyến. Dì Di cười cười. Mấy ngày gần đây mẹ cháu đều không đến. Nếu không để ta gọi điện thoại cho bà ấy, hỏi xem bà ấy đang ở đâu nhé. Đường Nhật Khanh nghe thấy vậy, giữ chặt điện thoại di động. Sau đó lịch sự từ chối. Không cần đâu dì Di. Cháu đã gọi mấy cuộc điện thoại rồi. Vậy cháu cũng không làm phiền gì nữa. Từ nhà Hà Lộ Di đi ra, toàn thân của Đường Nhật Khanh đều lạnh lẽo. Vừa rồi dì Di rõ ràng nói mấy ngày hôm nay mẹ cô đều không đến đó. Có thể thấy mẹ cô đang nói dối. Rốt cuộc tối hôm qua bà đã đi đâu? Hơn nữa, vì sao lại nói dối cô chứ? Đường Nhật Khanh càng nghĩ thì càng không có đầu mối. Mắt thấy sắc trời đã tối, cô lập tức đón một chiếc taxi trở về biệt thự. Cô vừa vào đến cửa, thím Trương liền tiến lên tiếp đón. Cô Đường, sao hôm nay cô về muộn như vậy? Bùi Tổng đã về hơn một tiếng đồng hồ rồi. Đường Nhật Khanh mỉm cười nói, có chút việc phải xử lý. Thím Trương gật đầu, lại quan tâm hỏi thăm. Cô đã ăn tối chưa? Nhanh đi rửa tay một chút, tôi gọi điện cho tiên sinh xuống cùng ăn. Đường Nhật Khanh nghe vậy, nhướng mày. Anh ấy vẫn chưa ăn sao? Thím Trương dừng một chút. Tiên sinh nói, chờ cô về rồi cùng ăn. Trái tim của Đường Nhật Khanh ấm áp, trong nháy mắt hơi do dự. Nếu không để tôi đi đưa đồ ăn, bưng đồ ăn lên cho anh ấy đi. Như vậy cũng được. Đường Nhật Khanh đi theo thím Trương vào trong phòng bếp, dùng khay bưng hai bát mì xương sườn đi lên tầng 2. Cô thì nhìn đèn sáng ở trong thư phòng, liền trực tiếp đi đến. Cô đẩy cửa đi vào, nhìn thấy Bùi Danh Chính đang ngồi ở trước phòng làm việc xem tài liệu. Thấy anh đang cau mày, dường như tâm trạng không được tốt lắm. Nghe thấy tiếng động, Bùi Danh Chính ngẩng đầu liền nhìn thấy Đường Nhật Khanh bưng hai khay đi tới. Đường Nhật Khanh đi qua, đem khay đặt trên bàn, nhẹ giọng hỏi thăm. Thím Trường làm mì xương sườn, anh có muốn ăn không? Bùi Danh Chính nhìn lướt qua chồng tài liệu đang chất thành một đống trước mặt, lập tức đứng dậy. Được. Anh cúi đầu ăn mì, cũng không nói nhiều lời. Rất nhanh, một tô mì chỉ thấy đáy. Đường Nhật Khanh nhận thấy tâm trạng của anh không được tốt, cũng không nói gì, im lặng ăn mì. Hôm nay, em đi đâu? Đột nhiên bị hỏi tới, khiến động tác của Đường Nhật Khanh dừng lại. Cô hít một hơi thật sâu, nhẹ giọng mở miệng. Mẹ em gần đây có gì đó không bình thường. Cô nói xong từ từ đặt đôi đũa đang cầm trên tay xuống. Bùi Danh Chính khẽ cau mày. Có chuyện gì đã xảy ra vậy? Đường Nhật Khanh nhẹ giọng mở miệng. Tôi cảm thấy bà ấy đang giấu giếm tôi chuyện gì đó, nên muốn kiểm tra xem dạo này bà ấy đang làm gì. Cần tôi giúp đỡ thì cứ nói. Được. Đường Nhật Khanh yên lặng ăn hết bát mì, thu dọn bát, đang định rời khỏi thư phòng, đột nhiên bị gọi lại. Đường Nhật Khanh. Cô dừng lại, nhìn về phía Bùi Danh Chính. Sao? Dường như Bùi Danh Chính hơi do dự, tầm mắt hơi dừng lại, cuối cùng vẫn nói ra. Đợi chút nữa, về phòng ngủ giúp tôi một việc. Mặc dù trong lòng Đường Nhật Khanh nghi hoặc, nhưng vẫn nhẹ gật đầu. Sau khi đem bát vào phòng bếp, Đường Nhật Khanh lên lầu, về tới phòng ngủ. Vừa rồi thấy Bùi Danh Chính muốn nói lại thôi. Cô không thể đoán ra anh ta muốn cô giúp chuyện gì. Đi một vòng trong phòng ngủ cũng không thấy bóng dáng Bùi Danh Chính. Đang lúc cô muốn đi sang gian phòng khác, trong phòng tắm đột nhiên có tiếng động chuyển đến. Cánh cửa đẩy ra, Bùi Danh Chính đi tới, toàn thân trên dưới chỉ bọc một chiếc khăn tắm. Lộ ra cơ bắp mịn màng săn chắc ở phần thân trên, mỗi một đường nét đều toát lên vẻ nam tính quyến rũ. Đường Nhật Khanh sửng sốt, theo bản năng lùi lại nửa bước. Bùi Danh Chính thu hết vẻ mặt bối rối của cô vào trong mắt, nhẹ giọng nói. Tới đây. Đáy lòng của Đường Nhật Khanh bối rối. Anh muốn cô giúp đỡ, rốt cuộc là muốn giúp cái gì chứ? Cô do dự mở rộng bước chân, đi đến trước cửa phòng tắm, cũng không dám nhìn thẳng vào anh. Bầu không khí có chút xấu hổ. Bùi Danh Chính ho nhẹ hai tiếng, mở miệng giải thích. Trên người tôi có vết thương, không thể tự tắm rửa. Cô giúp tôi lau phía sau lưng một chút. Nghe thấy anh nói như vậy, Đường Nhật Khanh mới âm thầm thở dài nhẹ nhõm. Hóa ra là muốn cô giúp anh kỳ lưng. Đi vào phòng tắm, Đường Nhật Khanh nhìn chiếc khăn ướt Bùi Danh Chính đưa tới, hơi do dự một chút, đưa tay nhận lấy. Cô nắm chặt chiếc khăn ấm, từ từ đi vòng ra sau lưng của Bùi Danh Chính. Nhìn tấm lưng rộng lớn rắn chắc của người đàn ông này khiến cô vô thức đỏ mặt. Tuy đây không phải là lần đầu tiên cô nhìn thấy bộ dáng ở trần của anh, nhưng đây là lần đầu tiên cô ở gần anh như vậy, chạm vào anh. Một tay cô vịn vào tay anh, một tay khác cầm khăn nhẹ nhàng lau phía sau lưng anh. Hai cánh tay của Bùi Danh Chính chống ở trên bồn rửa tay, nhìn người phụ nữ đang đỏ mặt trong gương, không hiểu sao tâm tình rối loạn. Hết lần này tới lần khác, cô dùng lực rất nhẹ, cầm khăn mặt nhẹ nhàng lướt qua lưng của anh, giống như con mèo con cào nhẹ, ngứa một chút. Bộ ngực anh nóng lên, bụng dưới siết chặt. Bỗng nhiên anh ngồi dậy và quay người lại, vươn tay nắm chặt lấy tay của Đường Nhật Khanh. Bạp một tiếng, khăn lông ướt rớt xuống đất, vẻ mặt Đường Nhật Khanh lo sợ. Sao vậy? Nhìn chân mày cô khẽ nhíu lại, lúc này Bùi Danh Chính mới kịp phản ứng. Dường như anh dùng lực quá mạnh. Anh buông tay cô ra, thấy trên cánh tay trắng nõn đã hiện lên một mảng đỏ. Mặt mày buông lỏng, cổ họng siết chặt, lại mở miệng. Giọng nói vô tình nhẹ nhàng đi qua rất nhiều. Tôi làm cô đau sao? Đường Nhật Khanh đầu óc mơ hồ, cô thu cánh tay về hít sâu một hơi. Không sao. Nói xong lại nghĩ đến vừa rồi phản ứng của anh như vậy. Cô nhịn không được mà lại hỏi. Vừa rồi anh làm sao vậy? Có phải tôi dừng lực quá mạnh không? Trong nháy mắt, Bùi Danh Chính hơi do dự. Nghĩ đến cảm giác vừa rồi, trong lòng lại ngứa ngáy một chút. Không có, là lực của cô quá nhỏ. Bùi Danh Chính nói, nhẹ nhàng kéo bàn tay nhỏ của cô, nhìn vết đỏ còn chưa mở đi, nhíu mày. Không đợi Đường Nhật Khanh mở miệng, anh liền đưa tay trực tiếp ôm cô vào trong ngực. Đối mặt với cái ôm bất ngờ của anh, Đường Nhật Khanh sừng sốt một chút, sau đó từ từ đưa tay ôm lại anh. Cô vừa ngẩng đầu muốn nói chuyện, nhưng những cái hôn dày đặc liền rơi xuống. Đường Nhật Khanh đáp ứng không xuể, thân thể giống như bị điểm huyệt, không thể động đậy. Thế nhưng trên da thịt, mỗi một chỗ bị chạm đến đều tê dại. Bùi Danh Chính. Cô nhỏ giọng kêu tên của anh, lại càng chọc đến tâm trạng Bùi Danh Chính hỗn loạn. Hôm nay, chỉ sợ không được. Bùi Danh Chính nghe vậy, động tác hơi ngừng lại, ngước mắt nhìn cô, đáy mắt rõ ràng đang đè ép dục vọng. Dù vậy, anh vẫn kiên nhẫn mở miệng hỏi thăm. Sao vậy? Tôi đang đến kỳ kinh nguyệt. Bùi Danh Chính nghe vậy, lông mày nhíu chặt, dừng lại nửa giây, sau đó cúi đầu xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán cô một cái. Được, nghe theo cô. Đường Nhật Khanh không ngờ anh sẽ dứt khoát đáp ứng như vậy, nhưng rõ ràng cô cảm thấy anh... Đường Nhật Khanh cẩn thận dò xét. Anh thật sự có thể chứ? Bùi Danh Chính khẽ nhíu mày. Sao lại không thể? Cô đánh giá sự tự chủ của tôi thấp như vậy sao? Đường Nhật Khanh lập tức ngậm miệng. Cô còn chưa kịp phản ứng, liền bị anh nhẹ nhàng đẩy đi ra ngoài. Tôi còn chưa có lau xong cho anh. Bùi Danh Chính không chút do dự, nhẹ giọng mệnh lệnh. Tôi tự làm, mấy ngày nay cô không nên đụng nước. Đường Nhật Khanh nghe vậy, trong lòng ấm áp. Không ngờ Bùi Danh Chính vậy mà lại quan tâm cẩn thận như vậy, còn cân nhắc đến cảm nhận của cô. Cô đi đến bên tủ quần áo, thay lại bộ quần áo vừa rồi không cẩn thận bị nước làm ướt. Vừa thay xong, điện thoại di động trên giường bên cạnh liền rung lên mấy lần. Đường Nhật Khanh cầm lên xem là một bạn học cùng phòng hồi cấp 3 gửi tin nhắn đến. Đây là thông tin liên lạc của Kiều Trấn. Sao tự nhiên cậu nghĩ đến việc tìm anh ta vậy? Đường Nhật Khanh nhìn tin nhắn hơi do dự một chút, trả lời tin nhắn. Không có gì, có chút việc muốn hỏi anh ta một chút thôi. Cảm ơn. Sau khi trả lời tin nhắn, cô nhìn chằm chằm vào dãy số trên điện thoại di động một cách thất thần. Lần này tìm đến mấy bạn học cấp 3 mới có thể hỏi được cách thức liên lạc với Kiều Trấn. Không biết có tác dụng hay không. Các bạn vừa nghe xong tập số 18 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Chàng CEO của tôi qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.